Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2255 Thiên đạo di vật. Góc truyện audio.com. Nguyên bản một mặt bình tĩnh thiên đế, đột nhiên ngây ngẩn cả người, không đúng, ấn lý thuyết chỉ cần tiếp xúc đến nàng đạo. Về sau, đối phương liền có thể tự nhiên mà vậy cảm ứng được đương kim thiên đạo trạng thái, cảm ứng được thế giới sụp đổ mới đúng. Căn bản không cần đi học tập cái gì, cảm ứng, phương pháp, vì cái gì bá tống sẽ không cảm ứng được thiên đạo biến hóa. Chẳng lẽ, là, thiên đạo ngục không gian, đặc thù nguyên nhân, lại hoặc là, bá tống, đạo, không giống bình thường, thiên đế lại đưa tay, tại cổ kính bên trên huy động. Nhưng thật đáng tiếc cổ kính bên trên không có thích hợp đối ứng tống thư hàng cái này ngu xuẩn vấn đề trả lời phương án. Thế là, suy tư một lát sau thiên đế cho tống thư hàng hồi phục hai chữ cố lên. Thiên đạo phòng tối khoảng cách tường kép bên trong, tống thư hàng một mặt mộng bức nhìn trời đế hồi phục. Cố lên, trên thế giới này không phải sự tình gì đều có thể dựa vào. Cố lên, đi hoàn thành a, luôn cảm giác trên thế giới này đại lão đều có. Nói chuyện không nói xong, nói một nửa lưu một nửa. Yêu thích, có thể là nói như vậy lộ vẻ càng thần bí, nhưng loại này truyền lời phương thức đối, nghe lời, manh tân đến nói, quả thực là tai nạn, vạn nhất giải đọc sai lầm, liền sẽ rơi vào vực sâu không đáy, một bước sai từng bước sai. Bất quá còn tốt, ta có ngoại viện, tống thư hàng bắt đầu thông qua, Tu Chân, nói chuyện phiếm công năng, liên hệ bạch tiền bối. Thân là cựu u chúa tể, bạch tiền bối đối cùng thiên đạo sự tình dài nhiều nhất. Mà lại, vừa vặn hắn cũng muốn hỏi thăm hạ bạch tiền bối muốn hay không gia nhập. Cửu châu nhị hào quần, sự tình, chỉ cần ta, Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng thăng cấp đầy đủ nhanh, liền xem như thiên đạo phòng tối cũng không ngăn cản được ta liên hệ ngoại giới. Tống thư hàng khổ bên trong làm vui nói. Sau đó, hắn cho bạch tiền bối gửi đi một điểm năng lượng phụ lời hỏi thăm, ở đây sao? Bạch tiền bối tại một lát sau phát tới hồi phục, về sau có việc nói thẳng, đừng hỏi ta có hay không tại. Tránh khỏi ta còn muốn lãng phí thời gian trả lời cái ngươi một câu kia. Ở đây sao, rất mệt mỏi, tống thư hàng, có đạo lý, tốt a, vậy liền đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề, bạch tiền bối, ngươi biết. Thiên đạo, bắt đầu đánh mất quyền hành lúc chư thiên vạn giới từ mọi người không biết nơi hẻo lánh bắt đầu sụp đổ sự tình sẽ là tình huống như thế nào sao? Tống thư hàng đem vừa rồi, thiên đế, phát hắn tin tức thuật lại một lần, thiên đạo dần dần đánh mất quyền hành. Người từ nơi nào được tình báo? Bạch tiền bối phụ lời hỏi, thiên đạo thoái vị sắp đến sự tình, chư thiên vạn giới đại lão đều trong lòng có cảm ứng, rất nhiều đại lão, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bất quá thiên đạo hiện tại liền đã tại dần dần đánh mất quyền hành sự tình, ngay cả bạch tiền bối cũng còn không có phát giác. Tống thư hàng trả lời, là thiên đế, xem ra giới này thiên đạo trạng thái, so ta tưởng tượng còn muốn càng kém. Kỳ thật, những chuyện tương tự tại viễn cổ thời đại cũng có phát sinh qua, tại thiên đạo nhiệm kỳ mới thời điểm, tiền nhiệm thiên đạo biến mất, hạ nhiệm thiên đạo không có kế thừa thiên mệnh thời điểm. Góc truyện audio.com, trưởng khống chư thiên vạn giới thiên đạo quyền hành trở thành vật vô chủ, thế là từ thế giới không người biết được nơi hẻo lánh bắt đầu thế giới pháp tắc bắt đầu sụp đổ. Bạch tiền bối trả lời. Bất quá dĩ vãng loại chuyện này đều phát sinh ở thiên đạo biến mất về sau. Mà hiện nay thiên đạo còn tại vị, liền xảy ra chuyện như vậy đương kim thiên đạo trạng thái, có thể nghĩ cái kia bạch tiền bối, ở trong quá trình này, ta có gì cần chú ý sao? Tống thư hàng hỏi, trước đó thiên đế tại giao lưu bên trong, đầu tiên là chúc hắn bình an, về sau lại để cho hắn cố lên. Luôn cảm giác có vật gì đó cần hắn bảo trì cảnh giác. Cho nên, tống thư hàng có câu hỏi này ân. Nếu như ngươi chỗ, vị trí, vừa vặn ở vào, thế giới sụp đổ nơi hẻo lánh, phạm vi, vậy ngươi liền phải chú ý một chút, tại mất đi thiên đạo pháp tắc bao phủ khu vực có thể sẽ xuất hiện một chút hung tàn di vật. Bạch tiền bối trả lời, cái gọi là di vật chỉ là, thiên đạo di vật, bất quá cùng cửu tu phượng hoàng đao, mọc ra mắt tinh cầu loại này. Đạo khí di vật, khác biệt, tại, sụp đổ thế giới, bên trong xuất hiện quái vật có thể bị cho rằng là thiên đạo. Chết, sau lưu lại tinh thần thi thể, không có một cái cố định cách gọi, bởi vì chư thiên vạn giới sinh linh cơ hồ không ai tiếp xúc qua loại vật này. Mỗi lần thiên đạo thay đổi, những này, thiên đạo di thuế, đều chỉ tại, sụp đổ thế giới, bên trong xuất hiện, nhưng sụp đổ thế giới đều bắt đầu tại, thế nhân không biết thế giới nơi hẻo lánh, bạch tiền bối hướng tống thư hàng giới thiệu sơ lược một lần. Tống thư hàng nghe xong sau khi giới thiệu trả lời ta hiện tại vị trí là thiên đạo phòng tối, nơi này hẳn là thiên đạo trọng điểm chú ý địa phương. Loại địa phương này, hẳn là sẽ không dẫn đầu trở thành thế giới sụp đổ chi địa tài đúng. Bạch tiền bối trầm mặc chỉ chốc lát về sau trả lời thiên đạo phòng tối. Thư Hàng, người chưa phát giác nơi này, mới rất phù hợp. Thế nhân không biết thế giới nơi hẻo lánh, loại này miêu tả sao? Vĩnh viễn sẽ không bị chư thiên vạn giới người nhớ tới không gian đặc thù, ngay cả nhốt vào trong đó người đều sẽ bị từ thế nhân trong trí nhớ xóa đi, nơi này mới là chỗ nguy hiểm nhất. Tống Thư Hàng, ta không đến mức như thế bất hạnh a, mà lại, nơi này nói thế nào cũng là Bạch tiền bối tự mình chọn lựa. Bao nhiêu có thể nhiễm lên một chút Bạch tiền bối vận khí a. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, hắn bế quan đảo nhỏ phía dưới, Hoàng Tuyền chi hà sôi trào. Tựa hồ có cái gì muốn từ Hoàng Tuyền đại hà bên trong chui ra, bá Tống Hào, cẩn thận, có cái gì muốn ra, bia đá đạo hữu trầm giọng nói. Nó bắt đầu phát huy công năng của mình, đem Tống Thư Hàng bế quan chi địa một mực chấn áp thủ hộ. Tống Thư Hàng, đây là bị Bạch tiền bối nói chúng sao? Sau đó, hung tàn thiên đạo di vật sắp từ sông Hoàng Tuyền bên trong hiện thân, Bạch tiền bối. Nếu là thiên đạo di vật có phải là bao hàm lịch đại thiên đạo? Lột xác, Tống Thư Hàng thật nhanh hướng Bạch tiền bối trưng cầu ý kiến. Nếu như là lịch đại thiên đạo di thuế, trong đó sẽ có hay không có? Thiên đạo Bạch, thiên đạo Ban Văn Long, thiên đạo Tam Nhãn tiền bối. Hoặc, thiên đạo Công Đức đạo nhân. Lột xác, nếu như là thiên đạo Bạch. Lột xác, đó chính là Bạch tiền bối pho, không rõ ràng. Từ trên nguyên lý đến nói, nên lịch đại thiên đạo lột xác đều sẽ có mới đúng. Góc truyện audio.com, Bạch tiền bối trả lời. Hoa, sông Hoàng Tuyền bên trong thân ảnh triệt để chui ra. Kia là một cái ngân sắc vật thể hình cầu, thân thể của nó phảng phất là kim loại tạo thành, nhưng lại có chất lỏng lưu động tính, không ổn, hạ hạ ký. Là béo cầu đại lão lột xác, Tống Thư Hàng thống khổ nói. Thể lỏng quả cầu kim loại lột xác từ sông Hoàng Tuyền bên trong chui ra. Nó trong hư không hơi dừng một chút, sau đó liền đáp xuống Tống Thư Hàng mộ phần. Bia đá đạo hữu truyền âm hỏi, Thư Hàng, gia hỏa này là ai, đương kim thiên đạo. Lột xác a, yên tâm, không phải cựu u cầu, cũng không phải thiên đạo cầu. Bia đá tiền bối chớ hoảng sợ, Tống Thư Hàng truyền âm trả lời, nói đến, bia đá đạo hữu, đây mới là chúng ta chân chính trên ý nghĩa đúng cái thứ nhất cao cấp đại lão. Có hay không bốc cháy lên cảm giác cách chương?